Chương 30, Jimmy vào cuộc. Thưa bà, Jimmy Bean vừa tới ạ, cậu ấy muốn gặp bà. Nancy đứng ở cửa, báo với bà chủ. Gặp tôi ư? Cipolli ngạc nhiên thốt lên. Tôi tưởng cậu ta muốn gặp Pollyanna chứ, cậu ta có thể trò chuyện với Pollyanna dầm 10 phút. Thưa bà, cháu cũng đã nói với Jimmy như thế, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn gặp bà. Được rồi, tôi xuống ngay đây. Bà Polly chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Bà thấy Jimmy đang đợi mình ở phòng khách, mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt to tròn thành thực, dường như sắp bày tỏ điều gì quan trọng lắm. Cậu nói ngay, thưa bác, những điều cháu sắp nói đây có thể sẽ rất kinh khủng và khiến bác không muốn nghe, nhưng cháu vẫn phải nói vì lợi ích của Pollyanna. Vì bạn ấy, dù có phải bước lên than hồng hay là đứng trước bác thế này, cháu cũng làm. Nếu bác là cháu, bác cũng sẽ làm như vậy khi biết Pollyanna vẫn còn cơ hội đi lại được như trước. Vì thế, cháu mới vội tới gặp bác để nói rằng, nếu chỉ vì những thứ trừu tượng vớ vẩn như lòng kiêu hãnh hay quy ước gì đó, thì đôi chân của Pollyanna còn đáng giá hơn gấp nhiều lần ạ. Nếu bác hiểu điều ấy, bác sẽ mời bác sĩ Chilton đến khám. Cháu bà sao? Nét mặt dì Polly chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ. Nhìn về mặt giận dữ của bà, Jimmy thất vọng nói. Cháu nghĩ bác sĩ Chilton có thể chữa lành đôi chân cho Pollyanna, ngờ đâu chuyện đó lại làm bác bực mình như vậy. Jimmy, từ đâu cháu lại có ý nghĩ đấy? Từ đâu cháu lại có ý nghĩ đấy? Cháu kể đầu đuôi cho ta nghe, ta chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Trước lời yêu cầu của dì Polly, Jimmy đã kể lại sự việc một cách rõ ràng mạch lạc. Hôm nay, bác sĩ Chilton tới thăm cha nuôi cháu. Hai người đã chuyện trò ở phòng đọc sách trong khi cửa sổ vẫn để mở. Ngoài cửa sổ là vườn hoa, bác vẫn nghe cháu nói phải không ạ? Ta vẫn đang nghe. Giọng dì Polly có phần mệt mỏi. Trong khi đang nhổ cỏ dại mọc len lỏi giữa các luống hoa, cháu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Chilton và cha cháu. Jimmy, sao cháu lại nghe lỏm chuyện của người lớn? Cháu không lén lút nghe lỏm đâu bác ạ. Cháu chỉ vô tình nghe được trong lúc đang làm việc thôi. Jimmy vừa nói vừa hất mạnh đầu phản đối. Cháu cảm thấy vui vì đã tình cờ nghe được câu chuyện. Cháu xin nhấn mạnh để bác rõ, bác sĩ Chilton có khả năng giúp Pollyanna đi lại được. Cháu nói sao? Dì Polly cúi người về phía trước. Bà bắt đầu quan tâm đến những lời Jimmy nói. Thưa bác sĩ Chilton quen biết một vị bác sĩ có thể chữa trị đôi chân cho Pollyanna. Song trước tiên, bác sĩ Chilton cần tận mắt xem bệnh tình của bạn ấy đã. Bác ấy nóng lòng muốn gặp Pollyanna, nhưng chỉ lo bác không đồng ý. Bác ấy nói với cha cháu như vậy bác ạ. Mặt dì Polly đỏ bừng, bà nói đứt quãng. Đương nhiên là ta không đồng ý. Ta có biết việc ấy đâu. Bà siết chặt những ngón tay một cách bất lực. Jimmy nói giọng hăm hở. Đó là lý do cháu tới đây thông báo để bác được biết. Bác sĩ Chilton và cha cháu đã nhắc đến những lý do khiến bác không muốn mời bác ấy tới chữa trị đôi chân cho Pollyanna. Nhưng cháu chưa thật hiểu. Bác đã nói như vậy với bác sĩ Warren ở thành phố và mời ông đến điều trị. Vì lòng tự trọng, bác sĩ Chilton sẽ không đến nếu bác chưa đồng ý. Bác sĩ và cha cháu đang mong một người có thể làm bác thay đổi ý kiến. Lúc đó cháu đã nhủ thầm, mình sẽ gặp bác Polly và cô nói sao để bác ấy đồng ý mời bác sĩ Chilton đến khám và chữa bệnh cho Pollyanna. Vậy là cháu tới gặp bác có hiểu ý cháu không ạ? Ta hiểu, nhưng Jimmy này, ta muốn cháu nói cụ thể hơn về vị bác sĩ mà bác Chilton đã quen biết. Họ thuộc chuyên khoa nào, liệu bác có tin tưởng họ được không? Họ sẽ giúp Pollyanna đi lại được bình thường sao? Dì Polly bồn chồn giọng như cầu khẩn. Cháu không biết bác ạ. Bác sĩ Chilton không nói cụ thể, vị bác sĩ ấy đã từng chữa khỏi một trường hợp rất giống với Pollyanna. Bác Chilton dường như rất tin tưởng vào tay nghề của vị bác sĩ ấy. Bác đồng ý để bác sĩ Chilton tới điều trị đôi chân cho Pollyanna bác nhé. Giờ thì bác đã hiểu mọi chuyện rồi mà phải không ạ? Dì Polly đưa mắt nhìn khắp phòng, dường như mọi sức lực đang rời bà mà đi. Jimmy lo lắng quan sát bà. Cậu tưởng chừng như bà sắp khóc đến nơi, nhưng bà không khóc, bà nói giọng đứt quãng. Được, ta đồng ý, để bác sĩ Chilton tới chữa đôi chân cho Pollyanna. Jimmy, hãy mau thông báo lại cho bác sĩ Chilton, ta phải lên lầu bàn bạc với bác sĩ Warren. Gặp bà ở sảnh, bác sĩ Warren ngạc nhiên nhận thấy vẻ bối rối hiện trên mặt dì Polly, bà thở không ra hơi. Thưa bác sĩ, đã có lần bác sĩ muốn tham khảo ý kiến bác sĩ Chilton qua điện thoại, nhưng tôi không đồng ý. Nay tôi đã nghĩ lại và rất mong bác sĩ gọi điện gặp bác sĩ Chilton. Bác sĩ sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ chứ? VTC Now. Chương 31, người bác mới. Một buổi sáng, bác sĩ Warren tới thăm bệnh nhân nhỏ tuổi. Cùng đi với bác sĩ là một người đàn ông dòng dòng cao, đôi vai rộng, Khi hai người vào phòng, họ thấy Pollyanna đang mải nhìn những vệt nắng rực rỡ nhảy múa trên trần. Nghe có tiếng người vào, cô bé quay ra reo lên vui sướng. À, bác sĩ Chilton, bác sĩ Chilton, cháu rất vui khi được gặp bác. Nghe giọng cháu gái, bác sĩ Polly nhòa lệ. Đột nhiên, Pollyanna ngập ngừng. Nhưng bác ơi, dì cháu đâu muốn. Dì Polly vội tiến lên phía trước, bà nói giọng nhẹ nhàng có phần bối rối. Cháu gái thân yêu, dì đã đề nghị bác sĩ Chilton tới khám cho cháu vào sáng nay cùng với bác sĩ Warden. Có thật là dì đã đề nghị bác ấy tới khám cho cháu? Pollyanna khẽ nói giọng mãn nguyện. Đúng vậy, cháu gái ạ, đó là... Bà ngừng lời, chợt nhận ra ý nghĩa những lời mình vừa nói. Bà đã kịp nhìn thấy tia sáng ngời của niềm hạnh phúc, xen lẫn nỗi hàm ơn chân thành vừa ánh lên trong mắt bác sĩ Chilton. Không thể nhầm được, bà vội quay bước rời khỏi phòng, đôi má ửng hồng. Bác sĩ Warren đang trò chuyện với cô y tá ngay bên khung cửa sổ, đưa hai tay về phía Pollyanna. Bác sĩ Chilton nói giọng run lên vì xúc động. Cháu gái yêu quý, hôm nay cháu đã làm được một việc rất đáng để vui mừng đấy. Chập tối, dì Polly nhẹ bước vào phòng cháu gái, dáng vẻ dì ngập ngừng khác hẳn mọi khi. Cô y tá đang dùng bữa tối trong bếp, căn phòng tĩnh lặng lắng nghe câu trò chuyện riêng tư của hai dì cháu. Dì Polly bảo cháu giọng âu yếm. Pollyanna thân yêu, không lâu nữa dì sẽ đón bác sĩ Chilton về chữa bệnh cho cháu. Cháu sẽ có một người bác mới trong gia đình, tất cả là nhờ có cháu đấy. Pollyanna ơi, dì vui quá, hạnh phúc quá. Pollyanna vỗ tay sung sướng, xong cô chợt nhớ ra. Dì ơi, dì là người phụ nữ bác ấy mong muốn từ lâu phải không ạ? À? Đúng là dì rồi, thảo nào bác Chilton bảo cháu là hôm nay cháu đã làm được một việc rất đáng để vui mừng. Ôi cháu vui quá dì ạ, cháu vui tới nỗi chẳng màng đến đôi chân này nữa dì ơi. Nén niềm hạnh phúc trào dâng, dì Polly ngập ngừng nói. Có lẽ cũng tới lúc rồi cháu ạ. Dì Polly không đủ sức nói lên niềm hy vọng lớn bác sĩ Chilton đã đặt vào trái tim mình, song bà chắc chắn những điều sắp nói đây đã đủ để khiến cô cháu gái thấy vui. Pollyanna, tuần tới cháu phải xa dì một thời gian. Cháu sẽ đáp xe lửa tới phòng khám của một bác sĩ, nơi đó cách nhà mình rất xa. Cháu sẽ gặp những người mắc bệnh giống như cháu, họ cũng phải ăn ngủ ngay tại viện để chữa bệnh. Vì bác sĩ ấy là bạn tốt của bác sĩ Chilton, lần này chúng ta hãy cùng hy vọng vào điều tốt nhất. VTC Now. Chương 32, thư của Pollyanna. Kính gửi dì Polly và ông Tom, cháu đi được rồi, cháu đã có thể đi được rồi. Hôm nay cháu đã bước được 6 bước từ giường tới cửa sổ, đôi chân cháu đang dần hồi phục dì ạ. Cảm giác đi lại được trên đôi chân của chính mình thích lắm dì ạ. Các bác sĩ đứng chung quanh mỉm cười khích lệ cháu, còn các cô y tá reo lên mừng rỡ, có người còn sụt sùi khóc. Một bệnh nhân ở phòng bên đã đi lại được từ tuần trước, lén nhìn cháu qua cánh cửa hé mở. Một bà bệnh nhân nữa đang hy vọng tháng sau có thể đi lại được. Bà này cũng được các bác sĩ mời tới dự liên hoan chung vui cùng cháu. Bà nằm trên giường bệnh, vỗ tay chúc mừng cháu. Ngay cả chị Black Tilly, người cọ rửa sàn cũng nhìn qua cửa sổ mái hiên và thốt lên. Em bé đáng yêu của chị, rồi bỗng khóc òa lên. Cháu mến chị ấy lắm gì ạ? Cháu thì chẳng biết tại sao mọi người khóc suốt vậy. Lúc này cháu chỉ muốn reo lên vì sung sướng. Ôi thật tuyệt diệu, rồi đây cháu sẽ được đi lại, được chạy nhảy như xưa. Dù có ở bệnh viện ngót 10 tháng trời cũng có sao đâu, gì nhỉ, vì cháu sắp bình phục rồi. Hơn thế nữa, cháu cũng chẳng bỏ lỡ đám cưới của người thân yêu nhất với cháu trên đời cơ mà. Dì cùng bác Chilton đã đến tận đây tổ chức đám cưới để cháu có thể nhìn thấy hai người. Dì của cháu luôn nghĩ ra những điều tuyệt vời nhất. Các bác sĩ nói không lâu nữa, cháu sẽ được về với dì. Ngày mai cháu sẽ cố đi 8 bước. Cháu vui đến nỗi ước gì có thể đi bộ một mạch từ đây về nhà ấy chứ. Không cần phải đi xe lửa nữa, tự đi lại trên đôi chân của mình thú vị hơn nhiều gì ạ. Giá mà gì biết được lúc này, cháu đang vui thế nào. Giờ nghĩ lại về vụ tai nạn, cháu lại thấy mừng. Người ta nào biết được sự quý giá của đôi chân cho tới khi mất chúng. Gì cho cháu gửi lời tới các bác, các cô và Nancy muôn vàn tình yêu thương chiều mến. Pollyanna. VTC Now.